Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1978, Vô Kỵ ra mặt. Vị này đạo sư, ngươi thế nào? Đạo sư, ngươi thế nào? À, trên người của ngươi lại là ma khí. Này này, đây là chuyện gì xảy ra? Phó nơi này viện trưởng đạo sư môn cũng làm bộ như kinh hoàng thất thố bộ dáng. Bọn học sinh cũng là mặt đầy mờ mịt. Phó viện trưởng chính là một cái ôm cái này ngã xuống đạo sư. Một tay che đối phương lồng ngực nói. Nhịn được, không cần nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới viện trưởng lại ở trong thân thể ngươi hạ ma chủng. Không trách, không trách ngươi sẽ ủng hộ hắn. Đáng ghét, viện trưởng ngươi cư nhiên như thế hành vi. Không thể nhẫn nhịn, ác ma, ngươi đáng chết. Phó viện trưởng dưới cờ đạo sư môn từng cái phẫn nộ chỉ trích trở lại. Viện trưởng tựa hồ đã khó lòng giải bày. Bởi như vậy, các học viên cũng cảm thấy viện trưởng có vấn đề. Bọn họ cũng dự định trợ giúp phó viện trưởng. Lúc này tình thế thật đúng là muốn nghiêng về đúng một bên a. Đánh ngã ác ma, đánh ngã vô sỉ viện trưởng, không sai. Giết hắn, giết hắn. Mọi người đã loạn tung tùng phèo. Chiến đấu chung viện trưởng đã bị bức bách đến trong một cái góc, căn bản là không có cách phản kháng mọi người đả kích. Hắn thật có loại lập tức phải bị đinh thượng thập tự giá dùng lửa đốt sạch cảm giác. Lại nói nơi này trường không vô kỵ. Hắn đã nhớ những theo sau đó đến phó viện trường. Nhanh chóng phất cờ hò reo nhân. Ân, thực ra chỉ cần nhớ trợ giúp viện trường thực ra đã đủ. Căn bản không cần quản không giúp tương đương khóe miệng nứt ra. Trường không vô kỵ cười nhìn hết thảy các thứ này. Bên người tội ác ma khu, nhưng có chút đói khát liếm nó môi, tựa hồ rất muốn ăn ma chủng, cũng rất muốn ăn ngã xuống vị kia đạo sư trong thân thể. Thả ra ngoài ma khí, trường không vô kỵ nhìn vị này dáng vẻ, một con kia trong tối một mực nắm tội ác ma khu cái đuôi, không để cho hắn nhào lên thủ, cuối cùng đều không buông lỏng. Hắn cũng tuần hỏi, cái kia ma chủng rốt cuộc là cái thứ gì? Ngay từ đầu thời điểm, quên hỏi ngươi, chỉ là ngươi nói không có gì đáng ngại. Có thể tại sao ta cảm giác bên trong có rất nhiều không tầm thường đồ vật. Trường không vô kỵ hỏi lên như vậy. Tội ác ma khu cũng nứt ra tràn đầy chảy nước miếng miệng nói. Đây chính là một ma giới không gian chi môn hiểu không? Mặc dù là một cái tiểu hình ma giới dị không gian đại môn, nhưng là bên trong ma vật cũng không thiếu cao thủ. Tối thiểu người ở đây rất khó đối phó. Cạc cạc cạc, cái gì? Người lão già này, người đây không phải là làm càn rỡ sao? Trường không vô kỵ kinh ngạc. Cái này ma giới trong dị không gian mặt lại có rất nơi này nhiều nhân không giải quyết được ma vật. Đây chẳng phải là nói mình cũng không giải quyết được sao? Người ở đây làm sao bây giờ? Trong học viện chư vị các học viên lại nên làm như thế nào? Đáng ghét, cái này tội ác ma khu lại mẹ nó hại người a. Đây là cũng không phải là ban đầu Hàm Nhi dùng để hố viện trưởng đồ vật. Bọn họ thực ra xem qua, đúng như viện trưởng như thế, cũng xem không hiểu cái này không nổi nhãn ma loại, nhưng thật ra là một cái dị không gian đại môn. Tội ác ma khu vị này cũng thật là đủ, thật đáng giận. Trường không vô kỵ nắm nó cái đuôi bàn tay đã hung tợn phát lực, căn bản là không có cách chịu đựng hàng này dính vào. Ai yêu, người mẹ nó nhẹ một chút được không? Có cường đại ma tộc minh vật thì như thế nào? Chỉ cần là hắc ám đều là ta thuộc hạ nhân. Bọn họ thấy ta chỉ có được ăn vận mệnh hiểu không? Ta lão nhân gia, đây là muốn ăn một bữa thỏa thích, thuận tiện cho ngươi tăng lên cơ hội, hội tụ tín ngưỡng chi lực hiểu không? Cũng tiết kiệm sau này a, ngươi tăng lên thời điểm, ta không có lực lượng có thể dùng, hấp thu bọn họ, ta an vị các loại là được. Hừ, Tội ác ma khu ngang ngược giải thích. Hắn căn bản không quan tâm này không gian chi môn phía sau. Những cái được gọi là cường đại ma vật. Trường không vô kỵ sau khi nghe xong. Cặp mắt cũng là sáng lên nói. Ngươi nói đều là thật. Kẽ hở này bên trong không gian toàn bộ ma vật. Ngươi cũng giải quyết được. Ui ui, ngươi tin tưởng ta cái này lão tổ tông được chứ? Ngươi cũng tin tưởng ngươi chính mình. Coi như ta không giải quyết được. Ngươi đều chết không? Cát, tội ác ma khu thở phì phò vừa nói. Trong ánh mắt nhìn trường không vô kỵ thời điểm. Tràn đầy khinh bỉ mùi vị. Ừ, tốt nhất không nên cho ta bừa bãi. Nếu không ta liền đem ngươi đưa vào giáo đình. Hừ, trường không vô kỵ phẫn nộ nói. Uy hiếp tội ác ma khu. Mà tội ác ma khu cũng căn bản không sợ. Hắn lấy tay chỉ một cái trường không vô kỵ canh phách lối nói. Giang Vưu khả ra ra tánh mạng có thể trong tay ta. Ngươi không muốn theo ta trả giá uy hiếp ta. Có nghe thấy không? Nếu không mà nói, ta sẽ giết chết hắn. Ngươi, trường không vô kỵ lúng túng. Chính mình thật giống như bị nhân gia nắm được cán tương đương hai người bọn họ lại đang nơi này cãi vã không? Nghỉ thời điểm. Viện trưởng đại nhân bên kia đã không nhịn được, bởi vì không có đến tiếp sau này thủ đoạn A. Trong kế hoạch là trường không vô kỵ hỗ trợ chỉ bảo, nhưng này hàng làm sao lại không ra tay. Ở phó viện trưởng dẫn mọi người, dần dần chèn ép, giáo chủ không biết nên không nên xuất thủ. Nội tâm của Hàm Nhi do dự có muốn hay không thả ra tộc nhân mình. Viện trưởng không đường có thể lui thời điểm. Hắn rốt cuộc hướng về phía nơi này trường không vô kỵ gầm to nói. Tôn nữ tế, ngươi có phải hay không là ngốc? Nói tốt giúp ta ra mặt đây. Nói tốt duy nhất đây. Ngươi ngốc thế nào? Muốn xem ta chết sao? Viện viện nha đầu, này thời điểm nhanh chóng chạy đến trường không vô kỵ bên người. Cắn răng nói, không, vị hôn phu, ngươi muốn ngồi nhìn bất kể. A hắc hắc. Lão già kia, đừng làm rộn, trường không vô kỵ tùy ý theo sau viện trưởng ngoắc ngoắc tay. Đồng thời hắn có cười bỉ ổi đưa ra lỗ tai. Hỏi viện viện nói, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Kêu nữa một lần, không, vị hôn phu, viện viện bây giờ không dám đắc tội trường không vô kỵ. Chỉ có khuất phục, trường không vô kỵ vậy kêu là một cái đắc ý a. Hắn đưa tay ra, ôm viện viện đầu vai cười nói, ngoan ngoãn, buông ta ra ngươi, đi sang một bên, viện viện ghét bỏ tránh thoát, bất quá cái này không gấp, trường không vô kỵ cũng không thèm để ý. Lại nói phó viện trưởng bên kia, hắn nhìn hết thảy các thứ này, có chút mê mang, chân mày cũng vì vậy mà khóa chặt đồng thời, mang theo nghi vấn ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía trường không vô kỵ nói. Vô kỵ, ngươi muốn cùng ma làm bạn hay sao? Đối mặt hắn này hỏi một chút. Trường không vô kỵ nhưng là cười phiết lên khóe miệng. Hắn vỗ vỗ bên người tội ác ma khu. Đối với thật sự có người nói. Ma, ta vốn là cùng với ma. Hay lại là ma đạo lão tổ tông đây? Ngươi có ý gì? Phó viện trưởng trợn lên giận dữ nhìn hai tròng mắt nói. Khóe miệng của trường không vô kỵ phẩy một cái. Ngang ngược đưa tay. Chỉ phó viện trưởng nói. Ta đương nhiên là muốn vạch trần ngươi. Ngươi cái ý nghĩ này muốn bẫy hại viện trưởng. Cướp lấy học viện vị. Liên hiệp nhân hồ ly nhất tộc ma đạo phản đồ. Xảy ra chuyện gì? Ma đạo phản đồ. Liên hiệp nhân hồ ly nhất tộc. Trong này còn có cái gì ẩn tình? Các học viên, ủng hộ viện trưởng đạo sư môn, toàn bộ ngạc nhiên mà phó sắc mặt của viện trưởng, bỗng dưng trở nên có chút trắng bệch. Hắn vào lúc này, trong nháy mắt động, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, sát hướng trường không vô kỵ, trong miệng cũng lớn quát ra tiếng nói. Đáng chết ác ma, ngươi còn muốn bêu xấu ta? Lão hủ! Cái này thì trước giải quyết ngươi, tại giải quyết đế quốc tội phạm, ta viện trưởng sư huynh, cường hãn phó viện trưởng, lại còn là ma vũ song tu đâu rồi? thất giai trở lên thực lực bùng nổ, thật là nhanh mạnh như rồng. Trong nháy mắt liền đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, một chưởng đè vào hắn thiên linh trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.